Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 822. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự đe dọa từ con dao trong tay cô, nhân viên bán hàng không còn cách nào khác, run rẩy thốt lên, "Anh ơi, xin anh tha cho tôi. Tôi chỉ là nhân viên bán hàng bình thường thôi. Tôi không biết gì hết. Đừng giết tôi, nhưng tôi biết địa chỉ của một trong những người đã mua món đó. Chỉ cần anh tha cho tôi sẽ nói hết." Cô gái nheo mắt, giọng lạnh tanh, "Sao cô biết?" Ánh mắt của cô sắc như dao, đầy cảnh giác, rõ ràng cô đang nghi ngờ người bán hàng chỉ đang câu giờ, bịa chuyện nhằm đánh lạc hướng. Có lẽ người bán hàng cũng nhận ra điều đó, liền cuống quýt phân trần, "Tôi không nói dối, người đó là khách VIP bên tôi. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng tận nơi. Mỗi khi có mẫu mới sẽ gửi danh sách để khách chọn. Nếu cần thì gửi thẳng đến nhà luôn." Nghe qua cũng có lý. Lông mày cô gái giãn ra, lạnh lùng ra lệnh, "Đưa tôi địa chỉ." Sau khi nhận được tờ giấy ghi địa chỉ, cô rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô quay đầu lại, giọng rít qua kẽ răng, "Nếu cô dám báo cảnh sát, tôi đảm bảo cô sẽ không sống đến sáng mai." Nhân viên bán hàng chết lặng, đứng sững trong sợ hãi, chẳng dám hé nửa lời. Ngân Hồ, người vừa rời khỏi, chính là một thành viên của Huyết Đao. Lần theo địa chỉ, cô ta dễ dàng xâm nhập vào căn biệt thự sang trọng. Dù nơi này có hệ thống an ninh nghiêm ngặt, nhưng trong mắt của Huyết Đao, tất cả chỉ là trò trẻ con. Người mua chiếc khuy đặc biệt đó là một người đàn ông trung niên, ngoài 40 tuổi, là doanh nhân có tiếng. Khi Ngân Hồ đạp cửa xông vào phòng ngủ, ông ta đang ngủ say. Trên người chỉ mặc mỗi chiếc quy, NLT, vừa thấy người lạ, ông ta hét lớn, "Cô là ai? Cô muốn gì? Cứu với." Dao trong tay Ngân Hồ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Cô bước đến gần, giọng trầm thấp, "Im miệng." Người đàn ông run cầm cập, "Cô cần tiền à? Tôi cho hết. Bao nhiêu cũng được. Xin đừng giết tôi." "Tôi không cần tiền," Ngân Hồ đáp, "tôi đến vì chiếc khuy mà ông đã mua cách đây một tháng." Người đàn ông sững sờ, dường như đang cố lục lại ký ức. Mấy giây sau, ông ta chỉ tay ra ngoài. "À, cái đó ở trong tủ, trong phòng ngủ, nhưng tôi không biết tủ nào." Người giúp việc sắp xếp đồ đạc, Ngân Hồ nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt ông ta. Xét từ nét mặt, ông ta không giống như đang nói dối. Không chần chừ thêm, cô quay người đi thẳng đến phòng chứa tủ. Vừa vào đến nơi, cô đứng khựng lại, trước mặt là một loạt tủ lớn. Bên trong toàn là trang sức, kim cương, đồng hồ, đúng là thế giới của người giàu. Dù trước đó đã đe dọa nhân viên bán hàng không được báo cảnh sát, nhưng Ngân Hồ hiểu, cô phải hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh, không thể liều lĩnh tin vào lời hứa hão huyền. Cô bắt đầu lục tung từng ngăn tủ. Đúng lúc đó, một bóng đen vụt qua trong góc phòng. "Ai đó?" Cô quay phát lại, ánh mắt sắc lẹm, dao đã giơ lên chuẩn bị đâm xuống. Nhưng rồi, cô khựng lại, là một bé gái. Con bé đứng đó, ôm chặt một con gấu bông, ánh mắt ngập tràn sợ hãi. Có lẽ là con gái của người đàn ông kia. Ngân Hồ quay đi, coi như chưa thấy gì, tiếp tục tìm kiếm, nhưng cô bé vẫn đứng nguyên, mắt không rời khỏi cô. Cuối cùng, Ngân Hồ cũng tìm thấy chiếc khuy. Vừa cầm lên, phía sau vang lên giọng nói nhẹ nhàng, "Chị ơi, chị đến nhà em làm gì thế?" Cô chết lặng, "Chị ơi, không thể nào, cô đang cải trang thành đàn ông, để dễ hành động, mỗi lần làm nhiệm vụ, Ngân Hồ đều hóa trang như vậy, lần này cũng không ngoại lệ, làm sao con bé này biết cô là phụ nữ, nếu phát hiện, không thể để con bé sống." Đa phần mọi người đều cho rằng Huyết Đao là một người đàn ông, không ai biết đó là một tổ chức. Và càng không ngờ trong đó lại có phụ nữ. Một khi lộ bí mật, mọi thứ sẽ sụp đổ. Ngân Hồ siết chặt dao, ánh mắt lóe lên sát ý, cô hạ giọng, vẫn dùng giọng nam, em gái, em gọi sai rồi, anh là con trai. Cô bé nghiêng đầu, nhìn chằm chằm một hồi, rồi nói, thật không ạ, nhưng mùi trên người anh giống hệt mẹ em. Cô khựng lại, thì ra là vậy, cô chưa từng dùng nước hoa, nhưng có lẽ loại dầu gội cô đang dùng vô tình trùng với mẹ cô bé. Mùi hương giống nhau đã khiến con bé sinh nghi. Cô nhẹ nhàng nói, chỉ là trùng hợp thôi. Anh và mẹ em dùng cùng loại dầu gội. Cô bé bỗng bật khóc. Anh ơi, cho em ôm anh một cái được không? Mẹ em mất cách đây nửa tháng rồi. Em rất nhớ mẹ. Ngân Hồ sững người. Cô không biết phải nói gì. Trong lòng bỗng chốc trào lên một cảm giác khó gọi thành tên. Đúng lúc đó, người đàn ông trung niên lao vào phòng như bay, chắn trước mặt con gái mình. Xin cô muốn gì tôi cũng cho. Tính mạng tôi, tiền bạc tôi, xin đừng làm hại con bé. Ánh mắt của ông ta đầy sợ hãi, nhưng cũng đầy kiên quyết. Trong khoảnh khắc đó, những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên suốt 10 năm bỗng trỗi dậy trong đầu Ngân Hồ. 10 năm trước, cô bé chỉ mới 12 tuổi. Máu, khắp nơi đều là máu. Máu loang ra sàn nhà, thấm đẫm từng viên gạch lát. Cảnh tượng trước mắt quá mức kinh hoàng. Vừa bước chân vào cửa, cô đã thấy bố mình ngã sóng xoài giữa phòng khách. Toàn thân bất động, không còn chút hơi thở nào. Phía bên kia, mẹ cô nằm trong một vũng máu lớn. Nửa người dưới bị nhuộm đỏ. Cơ thể run rẩy yếu ớt. Khi nhìn thấy con gái, bà lập tức dồn chút sức lực cuối cùng, gắng bò về phía cô, tay run run giơ lên, Diệu, chạy đi, mau chạy đi, giọng bà yếu ớt như sắp tát, mẹ, rốt cuộc là ai, ai đã hại bố mẹ thành ra thế này, Diệu gào lên, nước mắt tuôn lã chã, vừa khóc vừa nắm lấy tay mẹ, bàn tay ấy lạnh ngắt, lại dính đầy máu. Mẹ cô chỉ kịp dặn một câu cuối cùng, chạy đi, rồi đôi mắt nhắm lại, linh hồn rời khỏi thế gian. Ngay khoảnh khắc ấy, Diệu biết mình đã mồ côi. Bất chợt, cô quay phát lại, một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen đứng chắn ở cửa. Trên tay hắn là một con dao nhọn, máu vẫn đang nhỏ giọt từ mũi dao xuống sàn. Hắn bịt kín mặt, chỉ chừa lại đôi mắt tàn độc và lạnh lẽo, dán chặt vào cô như một con thú săn mồi. Cô sẽ không bao giờ quên được ánh mắt đó. Đó là đôi mắt của kẻ đã gạt bố mẹ cô. Thật trớ trêu, đôi mắt ấy lại vô cùng đẹp. Đôi mắt một mí, đôi mắt cong lên nhẹ nhàng nếu không phải trong hoàn cảnh thế này. Nếu không phải là một tên sát nhân, có lẽ hắn đã là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Cô và hắn nhìn nhau rất lâu. Dù mới chỉ 12 tuổi, Diệu không hề sợ hãi. Cô hét lên một tiếng, lao về phía trước, dốc toàn bộ sức lực đấm đá vào người hắn. Điên cuồng gào lên, tại sao lại giết bố mẹ tôi? Bố mẹ tôi chỉ là những người bình thường, lương thiện, tại sao lại giết họ? Cô không hiểu, cô không thể hiểu được. Cô không sợ bị giết. Sau khi mất đi tất cả, cô chẳng còn thiết sống nữa. Nếu có thể chết cùng bố mẹ, có lẽ sẽ bớt cô đơn hơn. Nhưng hắn không giết cô. Hắn chỉ đứng đó, im lặng nhìn cô, ánh mắt có chút dao động. Có vẻ như hắn đang cau mày, nhưng cũng có thể là không. Một giây sau, hắn quay người, nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ. Cứu với, có người giết người, Diệu gào lên, chạy đến bên cửa sổ, nhưng bóng dáng ấy đã biến mất giữa màn đêm. Cảnh sát tới ngay sau đó, họ cố gắng truy tìm tung tích kẻ giết người, nhưng vô ích, chung cư nơi họ sống đã cũ, hệ thống camera gần như không hoạt động, hung thủ thoát thân dễ dàng, để lại cô bé nhỏ tuổi một mình trong căn nhà nhuốm máu. Từ hôm đó, Diệu hay đúng hơn, Ngân Hồ trở thành một đứa trẻ mồ côi. Bố mẹ cô không giàu có, nhưng họ thương yêu nhau, chăm lo cho cô từng chút một. Gia đình họ từng là một mái ấm hạnh phúc. Thế mà giờ đây, tất cả sụp đổ. Ngân Hồ không hiểu tại sao hắn lại tha cho cô. Là muốn cô sống trong ám ảnh đến suốt đời ư? Là muốn cô sống để đau khổ, để thù hận, để không bao giờ quên được cảnh tượng ấy. Quá tàn nhẫn, thật sự quá tàn nhẫn. Cô từng muốn chết, từng ước mình không tỉnh dậy nữa. Nhưng rồi, cô nghĩ đến ánh mắt của hắn. Cô nhớ rõ nó đến từng chi tiết. Cô không thể chết, cô nhất định phải sống sống thật tốt. Để một ngày nào đó có thể tìm được hắn, khiến hắn phải trả giá cho tất cả những gì đã gây ra. Mang theo ý chí ấy, Ngân Hồ ăn bữa cơm đầu tiên sau 3 ngày nhịn đói trong cô nhi viện. Một năm sau, khi cô 13 tuổi, một người đàn ông xuất hiện. Hắn tên là Chu Nhất, mọi người thường gọi hắn là Ngài Chu. Anh ta là một người đàn ông đẹp trai, da trắng, dáng vẻ thư sinh, nhưng có một điểm đặc biệt, anh ta ngồi xe lăn. Dường như đôi chân anh đã gặp chấn thương nghiêm trọng. Ngài Chu nhìn cô và hỏi, em có muốn đi cùng tôi không? Cách chương.